Cái này một giấc, lại là ngủ 2 ngày. 2 ngày sau đó tỉnh. Hắn lại một lần nữa nhìn hướng trong đầu của chính mình thuộc tính, tính danh. Mạc Thích, đẳng cấp. Cấp 7 Liệp Hoang Sư. 10 cấp Long Niệm Sư. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.